Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1641 Ngũ Hương Nam Dương Dương. Trở về trang sách, Dương Dương. A, Dương Dương muốn lên sàn. Trời ạ, đây là hắn bản mùa giải lần thứ nhất đăng trang. Chúng ta nhìn thấy đội khách huấn luyện viên Tịch trước. Dương Dương thoát khỏi quần áo chơi bóng. Đang chuẩn bị đi làm nóng người. Hắn muốn lên sàn. Đêm nay Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng fan bóng đá là giá trị về giá vé. Dương Dương lại muốn tại thời khắc mấu chốt này dự bị ra sân. Thật là phi thường để cho người ngoài ý muốn. Lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Vừa rồi chúng ta còn tại nói. Nếu như tiếp tục tranh tài dạng này rằng co, Dương Dương sẽ hay không cân nhắc dự bị ra sân tranh tài. Bởi vì hắn là am hiểu nhất đánh vỡ loại này cục diện bế tắc cầu thủ. Mà không nghĩ đến, hắn thật lên, Vạn Đạt phần lớn đều sân bóng Atletico fan bóng đá 10 phần bất mãn. Đầy trời hư thanh, hiển nhiên là đối Dương Dương quyết định phi thường phẫn nộ. Dựa vào cái gì? Vì cái gì luôn luôn ta? Chẳng lẽ chúng ta cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi không phải mỗi lần đụng phải chúng ta liền cùng chết sao? Không thể không nói, Dương Dương tuyệt đối là mang cho Atletico fan bóng đá vô cùng thống khổ hồi ức Real Madrid cầu thủ. Hiện tại hắn tại thời khắc nguy nan dự bị ra sân. Để Atletico fan bóng đá thập phần lo lắng. Sợ hắn lại một lần phá vỡ cục diện bế tắc. Đây chính là phi thường có khả năng. La Liga thi đấu vòng tròn mạnh yếu rất cách xa, cũng tạo thành quán quân tranh đoạt chiến tỷ lệ sai số cực thấp. Bởi vì một khi xuất hiện sai lầm, điểm tích lũy bên trên rơi ở phía sau, muốn nghịch chuyển trở về sẽ rất khó. Xabi Alonso đứng tại đội khách huấn luyện viên Tịch trước, trong đầu không khỏi nghĩ tới Dương Dương tại mùa giải trước đã nói với hắn một phen phân tích. Đối với La Liga thi đấu vòng tròn, Dương Dương sớm đã là rõ ràng trong lòng. Có xung kích quán quân đội bóng liền kia ba chi, Real Madrid, Barca cùng Atletico. Đối với La Liga đoạt giải quán quân sách lược, Dương Dương trong lòng sớm có kết luận. Đó chính là tận khả năng cầm xuống mỗi một trận cường cường đối thoại, đặt vững dẫn trước ưu thế, đồng thời tận khả năng chế tạo ra siêu cường công kích hỏa lực. Đối mặt còn lại đội bóng lúc toàn lực đoạt phân, cường cường đối thoại tuy nói chỉ có 3 phần, nhưng đến một lần chính là 6 phần chênh lệch. Cực kỳ trọng yếu, mà lại, đối với Real Madrid, Barca cùng Atletico dạng này đội bóng tới nói, cường cường đối thoại mới là lớn nhất tính quyết định tranh tài. Nhiều khi thậm chí quyết định quán quân thuộc về, cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương phi thường trọng thị cường cường đối thoại. Đã sớm làm xong tự thân lên trận chuẩn bị, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là Hazard, bị biên phong gần đây mặc kệ là huấn luyện vẫn là tranh tài. Đều đặc biệt bán lực, hắn kìm nén một cỗ kình, rất muốn dẫn bóng, thậm chí luôn luôn nội liễm hắn. Lần này tại đối mặt truyền thông lúc đều tuyên bố muốn tại derby chiến bên trong dẫn bóng. Đây là rất ít gặp, nhưng trái lại cũng có thể nhìn ra, hắn là có ý thức muốn bức ép một cái chính mình. Vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Dương Dương mới lo lắng. Nếu như Hazard không có thể đi vào cầu, sẽ đả kích nghiêm trọng đến lòng tự tin của hắn. Đây cũng là Dương Dương tự thân lên trận nguyên nhân. Mà lần này, hắn thay đổi lão tướng Suarez. Diego Simeone hiển nhiên cũng là ý thức được nguy cơ. Lập tức đi đến bên sân, lớn tiếng hướng phía cầu thủ la lên, ra hiệu bọn hắn phải ổn định trận cước. Nhất là phải gìn giữ ở ba đầu tuyến kín đáo. 4-4, hai trận hình bản thân liền là lấy cân bằng lấy sưng. Cả công lẫn thủ, nhất là tại phòng thủ phương diện. Simeone đêm nay khai thác co vào phòng thủ. Atletico phòng tuyến kiên cố đến giống như là ý xi măng cốt thép. lại thêm giọt nước không lọt môn thần ấm lắc dụng mãnh phi thường phát huy, khiến cho Real Madrid tiến công là lần lượt không công mà lui. Nhưng bây giờ khác biệt, Dương Dương ra sân, ai cũng biết, Dương Dương am hiểu nhất chính là tại loại thời khắc mấu chốt này đột nhiên xuất thủ, đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc. Chuyện như vậy, hắn cũng không biết đối Atletico làm qua bao nhiêu lần. Có đôi khi, Simeone thật cảm thấy, Dương Dương tựa như là thứ cặn bã nam, mà Atletico tựa như là cái bị ngũ hương nam lần lượt đùa bỡn tình cảm, lần lượt thương tâm gần chết. Hồ Chi Tác đến, Huy Chi Tác khứ nữ nhân ngu ngốc. Cho nên, mặc kệ là Simeone, vẫn là Atletico fan bóng đá, mỗi lần nhìn thấy Dương Dương đều muốn quất hắn. Dương Dương cùng Suarez ở đây bên cạnh ôm về sau, chậm rãi chạy vào sân bóng. Toàn trường tất cả cầu thủ đều đang nhìn hắn, mà Real Madrid cầu thủ càng là đang đợi hắn tiến một bước chỉ thị. Dương Dương hướng phía Toni Kroos cùng De Bruyne đánh điệu bộ. Atletico cầu thủ có lẽ là nhìn không rõ, nhưng Real Madrid cầu thủ lại đều thấy rõ ràng. Dương Dương có ý tứ là vừa rồi ép tới quá gần phía trước, thích hợp trở về rút lui, vừa rút lui đánh xong thủ thế về sau, Dương Dương quay người chạy hướng về phía trước. Jovic, Hazard cùng Mbappe đều hướng phía nhích lại gần hắn, chờ một chút nhiều đem bọn hắn trung vệ lôi ra tới. Luka, ngươi muốn bao nhiêu lui về, nhiều kéo bên cạnh, biên phòng muốn bao nhiêu trước cắm tới tìm đứng không, nhất là ai trèo lên. Dương Dương thật sâu nhìn xem Hazard, gằn từng chữ nói ra, nếu như muốn dẫn bóng, liền nghe ta, đơn giản mấy câu về sau, đám người lại riêng phần mình tản ra, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người phát hiện, Real Madrid không hề giống trước đó ép tới như vậy dựa vào. Nhưng Real Madrid cánh phải tiến công lại ngược lại trở nên càng sinh động. Các Vahan bắt đầu liên tiếp hướng phía trước tham dự vào tiến công. Mbappe cùng các Vahan cánh phải tổ hợp, lại thêm De Bruyne liên tiếp dựa vào hướng cái này một bên. Dương Dương cũng bắt đầu ở cái này một bên hoạt động. Cái này khiến Real Madrid cánh phải bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Đường Real Madrid bên phải đường tăng thêm tiến công thẻ đánh bạc lúc, Atletico cánh trái phòng thủ không thể không đầu nhập càng nhiều binh lực. Renan Lodi là năm nay mới vừa vặn gia nhập liên minh. Đây là hắn tại tứ đại thi đấu vòng tròn xử nữ mùa giải. Chỉnh thể tới nói biểu hiện được không tệ, nhưng cũng không phải rất làm cho người khác yên tâm. Cho nên khi Dương Dương quyết định cường công cánh phải lúc, Simeone đối với mình cánh trái cũng có chút thấp thỏm. Mà khi Atletico toàn bộ trận hình bắt đầu đi phía trái bên cạnh nghiêng lúc, cánh phải lực lượng phòng thủ liền trở nên yếu kém. Real Madrid tiền đạo cánh trái Hazard liền tương đối sẽ có được càng lớn hoạt động không gian. Bỉ người vẫn luôn nhớ kỹ Dương Dương câu nói kia. Hắn một mực tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Dương Dương ra sân về sau tựa hồ cũng không có cho tranh tài mang đến quá nhiều cải biến. Hắn nhận lấy Atletico cầu thủ nghiêm mật chằm chằm phòng. Cái này thậm chí để hắn rất khó thu hoạch được tự do hoạt động không gian. Mặc kệ chạy đến đâu bên trong, đều có phòng thủ cầu thủ đi theo. Rất bình thường hiển nhiên, tại Atletico tướng soái trong lòng, Dương Dương chính là bọn hắn lớn nhất tâm bệnh. Đây là một lần Atletico phản kích, vừa mới đánh qua giữa trận, còn chưa kịp truyền đến Diego Costa dưới chân, liền bị Real Madrid cho trận banh. Các Vahan dọc theo cánh phải dẫn bóng hướng phía trước, cũng một cước truyền cho Dương Dương. Atletico toàn đội đều đang chậm rãi lui về sau. Dương Dương đưa lưng về phía phe tấn công hướng, ngừng cầu lúc chung quanh không có người. Ngừng cầu, quay người, Dương Dương trực tiếp đối mặt phe tấn công hướng. Atletico chỉnh thể trận thế bắt đầu không còn lui lại. giữa trận thậm chí có ý tứ muốn ép một chút Dương Dương. The Browner cùng Dương Dương sóng vai, hai người gặp thoáng qua, Bỉ giữa trận nghiêng nghiêng chạy hướng về phía phải phía trước. Dương Dương thì là ngang bên trái dẫn bóng, trước mặt Mbappe đã chạy đến đứng không chỗ, tùy thời đều có thể nhận banh. Trung lộ Jovic là cấp tốc trở về rút lui, thoạt nhìn như là muốn đi tiếp ứng Dương Dương. Tất cả đây hết thảy đều tại đồng thời phát sinh, dẫn dắt Atletico phòng tuyến đi theo xuất hiện biến động. Ngay tại Jovic sắp chạy ra 30 mét khu vực thời điểm, Dương Dương đột nhiên dừng lại một chút, không đợi Saul cùng Thomas tới gần. Chân trái đón dưới chân bóng ra chính là nhẹ nhàng linh hoạt vẩy một cái. Chỉ gặp bóng ra cấp tốc trèo cao, nhanh chóng vượt qua đám người, rơi về phía Atletico phòng tuyến sau lưng lớn vùng cấm địa. Hazard bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, nghiêng chen vào vùng cấm địa. Trippier một bước cũng không nhường cuốn lấy hắn. Hai người gần như đồng thời xông vào Atletico lớn vùng cấm địa. Dương Dương chọn truyền lúc này mới rơi xuống lớn vùng cấm địa bên trong. Một cái rơi xuống đất bắn ngược mà lên, vừa vặn liền ở vào Trippier khó mà đủ cùng đường vòng cung. Chậm rãi rơi về phía cầu môn bên trái, mà Hazard lúc này liền chiếm được tiện nghi. Chỉ gặp Bỉ biên phong dùng thân thể ngăn trở Trippier về sau. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp chân trái một cái rút bắn. Bóng ra cấp tốc dọc theo một đầu đường thẳng đường, từ oblak cùng cầu môn bên trái cột dọc ở giữa khe hở, chui vào góc gần. Dù là oblak phản ứng như tinh thần, đối mặt bất thình lình khoảng cách gần sút gôn, hắn cũng là bất lực. Goal, phút 86, Hazard rốt cục đánh vào một cầu. Hắn thực hiện mình lúc trước hứa hẹn, hắn đã từng nói, nhất định phải tại trận này derby chiến bên trong dẫn bóng. Đây là một lần phi thường đặc sắc dẫn bóng, đến từ Dương Dương trợ công. Chúng ta có thể nhìn thấy, Real Madrid lần này phối hợp đánh cho rất có mục đích tính chất. Vốn là cường công cánh phải, hấp dẫn Atletico lực chú ý về sau, lại đột nhiên từ Dương Dương một cước nghiêng truyền xa, tinh chuẩn rơi xuống vùng cấm địa bên trái. Hazard cái này dẫn bóng tối thiểu có một nửa công lao phải thuộc về cho Dương Dương. Hắn một cước này truyền xa cho đến phi thường tinh chuẩn, mà lại rất khéo léo. Hắn tựa hồ đã sớm dự phán đến Trippier vị trí phòng thủ, cho nên truyền một cái rơi xuống đất bắn ngược, đồng thời lại lúc rơi xuống đất đúng lúc là Hazard có thể trực tiếp lên chân vị trí. Có thể nói, Dương Dương một cước này nghiêng dài bản phép có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hazard dẫn bóng về, sao, cả người đều kích động xông ra sân bóng. Dương Dương cùng còn lại Real Madrid cầu thủ, theo sát phía sau cũng liền xông ra ngoài. Vì Bỉ người chúc mừng viên này vàng dẫn bóng. Hazard trời sinh tính lười biếng hướng nội, cái này dẫn đến lúc trước hắn thể trọng có chút vượt chỉ tiêu. Nhưng ở Dương Dương nghiêm ngặt giám sát dưới, hắn bản mùa giải thể trọng trừ rất nhiều, trên trận biểu hiện cũng đi theo tăng lên, trạng thái tự nhiên mà vậy cũng liền tới. Lần này Dương Dương là chuyên môn vì hắn sáng tạo ra cơ hội như vậy. Hắn tin tưởng lấy Hazard thực lực có thể đuổi được. Hơn nữa có thể đánh cho tiến, mà Bỉ người cũng không có cô phụ Dương Dương đối với hắn kỳ vọng cao. 1-0, Real Madrid tạm thời giành trước Atletico Madrid. Simeone kịp phản ứng về sau, bắt đầu nổi điên tầm thường phản công. Atletico thủ đến cuối cùng, bọn hắn muốn một cái thế hòa, tuyệt đối không nguyện ý tại thời khắc cuối cùng bị Real Madrid tuyệt sát. Nhưng Real Madrid lấy được một cái dẫn bóng về sau, đội bóng trên dưới tinh thần đại chấn, rất nhanh liền thừa dịp Atletico phản công, dùng một lần phản kích đến chế tạo uy hiếp. Mbappe sút gôn bị ơ lắc lại một lần dũng mãnh phi thường phi thân đập ra. tuy nói không có lấy được dẫn bóng, nhưng lại để Atletico trên dưới đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Muốn phản công, bọn hắn còn phải cân nhắc một chút mình ép sau khi ra ngoài. Hậu phòng tuyến có phải hay không chịu đựng được? Real Madrid trước trận tam xoa kích tiến công cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cuối cùng, Simeone đội bóng cũng không dám lại mạo hiểm. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương trợ công Hazard dẫn bóng. Sân khách 1-0 thắng hiểm Atletico. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN